Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2107, Độc Đan Oai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại tiếng vang, nhưng liền xem như thi triển sơn hạt châu màu đen. Nguyên bản đã cực kỳ đã tính trước Kim Quang Lão Tổ, đều vẻ mặt trực tiếp đại bí soạt, mà sau một khắc. Theo tiếng vang truyền ra, cái viên kia nổ tung độc đan phía trên, lập tức có một đạo gợn sóng, khuếch tán ra. Này gợn sóng nhìn như trong suốt. Giống là căn bản cũng không có cái uy hiếp gì lực. Nhưng Kim Quang Lão Tổ tại đây một cái chớp mắt, cái kia đại biến sắc mặt, lại là diễn hóa thành kịch biến. Cái gì, hắn gào thét lên tiếng, càng là không lo được dung thần, cái kia cao một thước thân ảnh, nhanh chóng bạo lui ra ngoài. Từ nơi này gợn sóng bên trong, Kim Quang Lão Tổ cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử. Xác thực nói, là chỉ có chết, mà không có sinh, đáng chết. Đáng chết, đây là thiên đế cảnh gợn sóng, đây là thiên đế cảnh uy áp. Người tại sao có thể có khủng bố như thế đồ vật, rít gào phía dưới, chạy trốn bên trong, Kim Quang Lão Tổ trên người hết thảy phòng ngự, tất cả đều thi triển ra. Đó là trọn vẹn ba kiện thượng phẩm minh khí cấp bậc phòng ngự tính áo giáp. Trừ cái đó ra, càng là có rất nhiều phòng ngự loại thuật pháp, bị Kim Quang Lão Tổ dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, từng tầng một đánh vào trên thân. Hắn mượn nhờ này sơn hạt châu màu đen chỗ phun trào khói đen, tốc độ so với trước nhanh quá nhiều, muốn chạy ra. Nhưng mà, coi như hắn lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn cái kia gợn sóng. Ông, vù vù chấn động, gợn sóng bao phủ mà ra, chỉ là nháy mắt, liền lan tràn ức vạn dặm. Kim Quang Lão Tổ thân thể rung mạnh, trơ mắt nhìn xem cái kia gợn sóng từ trên người hắn quét qua, lại là bất lực. Không có nổ thật to, không có kinh người động tĩnh. Hết thảy, tựa hồ cũng là bình thản như vậy. Rất nhiều phòng ngự, theo Kim Quang Lão Tổ trên thân, một ầm ầm tan vỡ. Cái kia ba kiện thượng phẩm minh khí cấp bậc phòng ngự tính áo giáp, trực tiếp tiêu tán. Mà lại, còn không phải từng kiện tiêu tán, là ba kiện, toàn bộ tiêu tán. Thân thể của hắn, tại thần sắc kinh khủng bên trong, dần dần hóa thành điểm sáng. Nguyên thần của hắn, theo thể xác ở trong hiển hiện ra. Lại là cùng thể xác một dạng, từng chút, đang ở biến mất, ở trong. Không, Kim Quang Lão Tổ hai con ngươi huyết hồng, đôi mắt muốn nứt ra. Cái kia một loại rõ ràng sẽ tử vong, lại là không có sức chống cự cảm giác, khiến cho hắn biệt khuất đến cực hạn. Nhớ lại phía trước phát sinh từng màn, bởi vì Thanh Hoàng giáo bên trong, một ít người chỗ cho ra to lớn thủ lao, khiến cho hắn chống cự không nổi dụ hoặc ra tay với Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu không chết, tại hắn thu lấy đệ tử ngày buông xuống. Dùng tốc độ cực nhanh, hoành giết hắn 10 vạn đệ tử, khiến cho hắn không thể làm gì. Tại hắn quyết định, liều mạng tu vi rơi xuống một cái cấp độ, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tu luyện, thất bại trong gang tấc, cũng phải dung hợp Tô Bát Lưu thần phách, đem đánh giết thời điểm. Tô Bát Lưu lại là lấy ra dạng này một viên khủng bố độc đan. Vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Kim Quang Lão Tổ ở trong lòng hỏi như vậy lấy chính mình. Rõ ràng đều đã bỏ ra dạng này đại giới, rõ ràng đều đã muốn đem Tô Hàn cho đánh giết, muốn đem Tô Hàn thần phách cho dung hợp a, nhưng vì sao lại sẽ xuất hiện dạng này chuyển biến? Cái kia mang theo thiên đế cảnh gợn sóng cùng uy áp độc đan, hắn tại sao có thể có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, như thế độc đan, ít nhất cũng phải thất phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra tới a. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, thiên đế cảnh cường giả có không ít, có thể lại là thiên đế cảnh, lại là thất phẩm đan sư cường giả, có mấy cái. Vì sao, này Tô Bát Lưu, liền sẽ nhận biết dạng này một vị cường giả? Vì sao, giả kia sẽ đem như thế chân quý vật phẩm cho hắn? Vì sao, hắn có được dạng này vật phẩm, lại là không sớm một chút thi triển? A, Kim Quang Lão Tổ sợi tóc tán loạn, giống như điên cuồng. Tại chỉ còn lại đầu thời điểm, hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Tiểu tạp toái, người chết không yên lành, chính là lão phu hóa thành quỷ hồn, cũng phải nguyền rủa ngươi, hình thần câu diệt. Tô Hàn bình tĩnh mà đứng, ở vào hư không bên trên, nhàn nhạt nhìn xem Kim Quang Lão Tổ. Độc kia đan hóa thành gợn sóng, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, trực tiếp theo hai bên lướt qua. Tại đây độc đan uy lực phía dưới, cái kia vây khốn hắn hiểm nguy khói đen. Đều tiêu tán rất nhiều, nhường hắn hành động lực khôi phục. Hắn bàn tay lật qua lật lại thời điểm, lại là ít ỏi miếng độc đan, xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Biết không, Tô Hàn thản nhiên nói, này, liền là đưa ngươi đánh giết đồ vật. Kim Quang lão tổ liền mặt xám như cho, như thế kinh khủng vật phẩm, hắn dĩ nhiên nhận biết. Mới vừa liền là loại vật phẩm này nổ tung, mới có thể khiến cho hắn sắp tử vong. Người a, đều là như thế này. Tô Hàn nhìn Kim Quang lão tổ thân thể tiêu tán, lắc đầu thở dài. Như ngươi khi đó không đối Tô Mỗ ra tay, lại như thế nào sẽ có chuyện hôm nay? Ngươi mạnh, cho nên tại Lăng Hải Tinh bên trên, kém chút đem Tô Mỗ đánh giết. Ngươi yếu, cho nên vào giờ phút này, sắp chết tại ta Tô Bát Lưu trong tay. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi cũng là đã sống mười mấy vạn năm người. Đạo lý này, chẳng lẽ cũng đều không hiểu sao? Ta hiểu, ta như thế nào không hiểu, Kim Quang lão tổ đầu, đã còn lại một nửa. Cái kia tiếng gào thét là theo nguyên thần ở trong chỗ truyền tới. Nhưng liền xem như hiểu, ta cũng không phục, ta cũng như thế muốn nguyền rủa ngươi, vậy ngươi liền đến. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, hừ cười nói, nguyền rủa cũng phải có mệnh mới được, ngươi muốn trở thành quỷ hồn, ít nhất cũng phải giữ được ngươi hồn phách của mình, mà giờ khắc này ngươi. Sắp hình thần câu diệt, xoạt, thoại âm rơi xuống thời điểm, Kim Quang lão tổ thể xác cùng nguyên thần hoàn toàn biến mất. Một đời hợp thể cảnh đại năng, như vậy tử vong. Theo tử vong của hắn, cái kia đen kịt hạt châu phía trên, chỗ tản ra nồng đậm khói đen, dường như không có dẫn dắt, cũng là cấp tốc co vào, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Tô Hàn đem những cái kia độc đan thu hồi, sau đó vung tay lên, đem hạt châu này, nắm ở trong tay. Hắn nhìn Kim Quang lão tổ chỗ biến mất địa phương, yên lặng rất lâu. Độc đan oai tại thời khắc này, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Kim Quang lão tổ là cao quý tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng, nhưng tại này độc đan phía dưới, lại là không có chút nào phản kháng lực lượng. Hết thảy phòng ngự, đều là yếu ớt tựa như giấy mỏng, căn bản không ngăn cản được cái kia gợn sóng xâm nhập. Mà Tô Hàn biết, nếu là đem Kim Quang lão tổ đổi lại đạo tôn cảnh, kết quả cũng giống như vậy. Thiên đế oai, trừ cùng cấp bậc bên ngoài, không người nào có thể ngăn cản. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Tô Hàn yên lặng thời điểm, độc kia đan tán phát gợn sóng, vẫn như cũ là không có dừng lại, hướng phía bốn phía cấp tốc tản ra. Tô Hàn vô phương ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Hắn có thể làm, chỉ có dẫn động này miếng độc đan nổ tung, đến mức sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Hắn căn bản là không quản được, tại cái kia tiếng vang ầm ầm phía dưới, phồn vân tinh mặt đất, bắt đầu cấp tốc rạn nứt. Sau đó, liền như là Kim Quang lão tổ thể xác giống như nguyên thần, dần dần biến mất. Loại tốc độ này, thoạt nhìn cực chậm, kỳ thực lại là cực nhanh. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, hết thảy dừng lại tại phồn vân tinh lên người, tất cả đều biến mất. Ở trong đó liền bao quát, những cái kia ưa thích xem náo nhiệt tán tu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.